cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 550, đối chiến chân tiên phân hồn. Thế lực cách xa quá nhiều, diệt đi suy yếu tử tích tộc. Thủy Lam tinh thượng cao thủ trên cơ bản không có hao tổn. Liền xem như đi theo Thanh Vũ, Lạc Kỳ thân vệ bên trong không đủ chảm đạo tu vi cấp thấp tu sĩ. Tử thương cũng có thể không đáng kể. Rời đi tử tích tộc trường, Triệu Trạch không có làm liên quân đám người động những cái kia không liên quan tiểu tộc quần. Bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là trăm ức giảm bên ngoài cự viên tộc. Không tốt, có cường địch. Huyết Long Tinh tuy bị chiến hỏa phá hư nghiêm trọng, nhưng tốt xấu là khoa học kỹ thuật phát đạt nơi. Bọn họ đồ diệt tử tích tộc tin tức ngay lập tức liền truyền đến Huyết Long Hoàng tai trong. Bởi vậy, mẫu hạm phi thuyền còn chưa đến cự viên tộc trường. Phía trước hư không trong liền có mấy chiếc cỡ lớn mẫu hạm cấp tốc mà tới. Hai bên chạm mặt về sau, làm Thanh Vũ, Cung Bán Bằng, Lạc Kỳ, Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh chờ độ kiếp đại viên mãn đều sắc mặt thảm biến chính là. Mẫu hạm phía trước đạp hư mà đến hai cái cao lớn nam tử tóc đỏ. Cùng cái kia khuôn mặt thanh lãnh nữ tử, trong đó trên người mặc ngân giáp nam tử tóc đỏ, áo trắng thanh lãnh nữ tử tu vi tuy cao, nhưng còn có thể nhìn ra cùng nhân tiên không sai biệt lắm. Hẳn là vấn đỉnh cảnh Huyết Long Hoàng cùng phu nhân của hắn. Có thể một cái khác kim bào nam tử, nhìn qua như là phàm nhân, lại cho bọn họ lấy không thể kháng cự áp lực. Tiểu bối, các người thật to gan. Kim bào nam tử ánh mắt dường như có thể xuyên thấu mẫu hạm hết thảy khu vực. Hắn băng lãnh thanh âm cũng vang vọng tại tất cả mọi người trong lòng. Phốc phốc phốc, tu vi không đủ độ kiếp trung kỳ tu sĩ lập tức ngực bị đè nén, đều nhịn không được cuồng thổ máu tươi. Cũng may theo Triệu Trạch đột nhiên theo bên cạnh hắn bước ra, loại này cực điểm áp bách mới trong nháy mắt biến mất. Có thôn phệ tam hoàng tử bản tôn ký ức, Triệu Trạch một chút liền nhận ra tóc đỏ ngân giáp nam tử chính là Huyết Long Hoàng. Bên cạnh hắn nữ tử chính là Ngao Khôn mẫu thân, bản thể là hồng hoang dị chủng thái cổ bạch tuộc, chiến lực không có chút nào yếu tại Huyết Long Hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một cái phát ra chân tiên khí tức nam tử hắn không biết, lại có thể nhìn ra cái này người nhất định là cùng thần gia lão tổ Thần Vũ. Cỗ kia hạ giới kim tiên phân hồn đồng dạng tồn tại, chỉ là chẳng biết tại sao gia hỏa này lại so Thần Vũ phân hồn yếu gấp trăm lần không chỉ lần. Chậm rãi mới đạt tới chân tiên trung kỳ chi cảnh. Năm đó làm hắn không có lực phản kháng chút nào Thần Vũ hạ giới kim tiên phân hồn, đều bị hoàng lão lừa gạt hợp thời không tháp ngược sát. Triệu Trạch như thế nào lại e ngại này kim bào nam tử? Cho nên, vừa vặn bước ra hư không, hắn liền phất tay tiến hành một mảnh trùng điệp không gian vực giới. Hướng này cùng Huyết Long Hoàng vợ chồng bao phủ tới. Huyết Long tộc đời thứ 14 tiên tổ Ngao Bình Lân. Bản thân tiên giới tu vi cũng chỉ có tiên vương sơ kỳ. Tăng thêm Huyết Long Hoàng chuẩn bị vội vàng, hắn buông xuống phân hồn, có thể phát huy ra chân tiên trung kỳ thực lực liền đã rất tốt. Hừ, lại là một cái tu luyện không gian đại đạo tu sĩ. Chỉ là đáng tiếc, tiểu tử tu vi của ngươi quá yếu. Chân tiên tuy nói tại trong tiên giới chỉ so với tiên nhân bình thường cao hơn một cái cấp bậc, nhưng bọn hắn trong mắt nhân gian giới tu sĩ, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu đều là sâu kiến. Tại Triệu Trạch đột nhiên dùng không gian vực giới càn quét hắn cùng Huyết Long Hoàng hai người lúc, lão gia hỏa này khinh thường hư lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới vọt thẳng vào không gian trùng điệp. Đồng thời bàn tay lớn màu vàng óng phô thiên cái địa càn quét. Phốc phốc phốc, đối mặt tiên lực ngưng tụ bàn tay lớn, Triệu Trạch mở rộng vô số trùng điệp vực giới không gian, trực tiếp phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh. Thân thể của hắn cự chiến, nhịn không được phun ra mấy cái máu tươi, vẫn như trước cắn răng mở rộng ra càng nhiều không gian trùng điệp ngăn cản. Cũng đưa tay mở ra một khe hở không gian, bọc lấy Ngao Bình Lân, Huyết Long Hoàng, nữ tử áo trắng Nazi vào đen nhánh ám không gian trong. Tiểu tử, ngươi cho rằng đem ta đưa vào ám không gian liền có thể ngăn chặn lão phu sao? Nằm mộng, chết đi. Bàn tay lớn màu vàng óng liên tiếp oanh mở Triệu Trạch trước người không gian trùng điệp vực giới. Mắt thấy là phải rơi xuống hắn trên người. Rất là tự tin, Ngao Bình Lân khinh thường cười lạnh nói. Một bên ngân giáp tóc đỏ Huyết Long Hoàng cùng nữ tử áo trắng, trong mắt cũng đầy là mỉa mai. Dù sao, bọn họ này 14 tiên tổ chính là chân tiên hạ giới. Tùy tiện liền đem cùng bọn hắn chiến đấu mấy trăm năm phệ linh thử tộc, Nhiếp Long tộc vấn đỉnh lão tổ đánh chết. Đối phương không gian trùng điệp vực giới cho dù cường đại hơn nữa, có thể hắn tu vi quá thấp, cũng chỉ có thể đưa đến ngắn ngủi phong khốn hiệu quả. Chỉ cần bàn tay lớn màu vàng ống đụng chạm hắn thân thể, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không vừa rồi Ngao Bình Lân nếu là lui lại lời nói, hoàn toàn có thể mang theo bọn họ thoát ly vực giới phạm vi bao phủ, căn bản cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, phải không? Ngươi lần này giới phân hồn cũng bất quá như thế. Nhưng vào lúc này, thân thể run rẩy, thổ huyết không chỉ Triệu Trạch cười hắc hắc, đưa tay đối hắn xa xa chỉ một cái. Trong khoảnh khắc, thời không ngưng kết chi lực trong nháy mắt lan tràn, đồng thời một cái đột ngột xuất hiện màu xanh cự tháp, cũng hướng về ba người bọn họ cấp tốc bao phủ xuống. Sở dĩ đem Ngao Bình Lân cùng Huyết Long Hoàng hai người đưa vào ám không gian trong, Triệu Trạch chính là lo lắng hắn thời không tháp bại lộ, đồng thời cũng muốn thử xem chính mình đến tột cùng so chân chính tiên nhân kém bao nhiêu. Vừa rồi hắn vực giới sụp đổ, cuồng thổ máu tươi hoàn toàn chính xác không phải giả vờ. Trên thực tế, hắn nếu là không sử dụng không gian bản nguyên hình thành vô số không gian trùng điệp lời nói, coi như toàn lực khuếch tán 11 đại bản nguyên vực giới, cũng căn bản liền áp chế không nổi đối phương, tự vệ cũng thành vấn đề. Dù sao đối phương thế nhưng là tiên lực ngưng tụ chân tiên, mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần không thôi. Có thể Ngao Bình Lân như thế khinh thường, mặc cho hắn bọc lấy tiến vào ám không gian, nói hắn không gì hơn cái này vẫn là hào, nói khó nghe chút chính là cuồng vọng tự đại ngu xuẩn. Không, thời gian pháp tắc còn có đỉnh cấp tiên bảo, đây không có khả năng. Thân là sống vô số năm tháng kim tiên đại năng, Ngao Bình Lân cũng chưa từng gặp qua tinh thông thời không pháp tắc cùng giai tiên nhân. Huống chi Triệu Trạch vẫn là một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ tu sĩ, bị đáy tháp cường đại hấp lực nuốt vào Ngao Bình Lân, phát ra khó có thể tin kinh hô. Cùng hắn cùng nhau bị nuốt vào Huyết Long Hoàng hai người thì đã gần như tuyệt vọng. Oanh Vĩnh Hằng chữa trị lưu truyền, thương thế bên trong cơ thể khôi phục nhanh chóng. Triệu Trạch tiến vào thời không tháp về sau, trực tiếp xuất hiện khôn cùng trên sa mạc không. Đối Ngao Bình Lân liền oanh ra một cái diệt tiên quyền. Trước khi phi thăng, cùng chân tiên đối chiến chém giết tích lũy kinh nghiệm cơ hội nhi quá hiếm có, cho nên hắn cũng không có toàn lực điều động thời không tháp lực lượng, cũng không có làm Hoàng lão ra tay. Tiểu tử này lại còn là Vĩnh Hằng chi thể, ngược lại là thực sự là yêu quái nghiệt. Có lẽ đây cũng là lão phu cơ duyên. Khôn cùng trên cát vàng không, Ngao Bình Lân đối mặt khí tức cấp tốc kéo lên Triệu Trạch, trong lòng suy nghĩ lúc, bàn tay lớn màu vàng óng vung ra, hai tròng mắt lúc khép mở một đạo nhiếp hồn tia vô thanh vô tức xông ra. rầm rầm rầm kéo dài vô tận. Diệt Tiên từng quyền phong cùng bàn tay lớn màu vàng ống đụng chạm nháy mắt, phát ra tiếng vang oanh minh. Bất quá, Triệu Trạch mặc dù toàn lực thi triển ra Diệt Tiên quyền thức thứ nhất, nhưng Ngao Bình Lân bàn tay lớn màu vàng ống chỉ là giảm bớt một thành. Hắn Diệt Tiên từng quyền phong liền đã hoàn toàn tan vỡ. Cùng lúc đó, một đạo vô hình sợi tơ cũng đã xông vào thức hải của hắn, thẳng đến hắn nguyên thần trói buộc mà đi. Tiểu tử, chết đi, ngươi hết thảy, bao quát thân thể đều là lão tổ ta. Đáng chết, đó là cái gì? Đánh lén thành công. Ngao Bình Lân phát ra sảng khoái cười to, bàn tay lớn màu vàng ống tốc độ càng là tăng vọt. Chỉ là nụ cười của hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì theo một đạo gợn sóng đảo qua, Triệu Trạch trong thức hải vô hình sợi tơ trực tiếp tán loạn. Vốn đã bị bàn tay lớn đụng chạm hắn, trong nháy mắt na di biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ